không phải nàng tâm địa ác độc, mà do thời đại này, không nói thân phận giao cơ, chính là nữ tử bình thường chưa lập gia đình mà muốn sinh con cũng không tốt, lại càng không tốt với tương lai của đứa bé. Giao cơ nhìn nàng, dung nhan mỹ lệ xẹt qua một tia ôn nhu nhàn nhạt, gật đầu nói, đúng vậy, đây là đứa con của ta mà. Vương Phi cứ việc yên tâm, nếu như ta đã nói ân đoạn nghĩa tuyệt với Mộc Dương thì tương lai tuyệt đối sẽ không lấy đứa bé này làm bè dây dưa không rõ. Lần rời đi kinh thành sau này, ta không có ý định trở về, tìm chỗ không có ai biết mai danh ẩn tích cũng có thể sống qua cả đời. Diệp Ly lắc đầu nói, ta cũng không có ý tứ này, chẳng qua ngươi có suy nghĩ qua hay không, sau khi đứa con sinh ra thì sẽ như thế nào? Tương lai cuộc sống của ngươi làm sao bây giờ? Cho dù ngươi một mình nuôi dưỡng con trưởng thành, cũng có đầy đủ tiền bạc chi tiêu. Nhưng sau khi đứa con trưởng thành thì sao? Nữ nhi xuất giá, nam nhi tiền đồ tương lai, cái nào không cần gia thế trong sạch? Giao cơ, cái thế gian này cũng không khoan dung với nữ tử. Trên thực tế nàng nói vẫn là xa, nói gần chút như dung mạo tài năng của giao cơ. Cho dù đến địa phương thâm sơn cùng cốc cũng không giấu được, nếu ở thành thị phồn hoa thì nữ tử tuyệt sắc một thân một mình càng không thể sống nổi. Thần sắc giao cơ ảm đạm, trong đôi mắt tràn đầy bi ai và bất đắc dĩ. Bàn tay trắng nõn như ngọc nhẹ vỗ về bụng, cắn răng nói, ta đều biết hết, nhưng đây là con của ta mà. Diệp Ly không phản bác được. Nữ tử thời đại này cũng không phải là những nữ tử dễ dãi coi sẩy thai làm ăn cơm giống kiếp trước kia. Dù là giao cơ thân đang ở phong trần thì vẫn luôn mềm lòng với đứa bé, huống chi đây là con của nàng cùng với người yêu của mình. Lấy tính tình giao cơ chịu ủy thân Mộc Dương tất nhiên rất yêu hắn. Đáng tiếc dù là nữ tử như vậy cũng vẫn có thời điểm không hề lý trí. Trầm mặc chốc lát, giao cơ ngẩng đầu lên nói với Diệp Ly, Vương Phi nói giao cơ đều hiểu, đa tạ Vương Phi quan tâm, chẳng qua là chuyện đứa bé thì ta đã quyết định, không biết Khuynh Thành Phường. Diệp Ly khẽ thở dài, gật đầu nói, ta mua Khuynh Thành Phường, nếu như ngươi đã hạ quyết tâm thì ta cũng không nói nhiều nữa, ngươi bảo trọng, chút nữa ta kêu người ta đưa ngân phiếu qua cho ngươi. Giao cơ cảm kích nói, đa tạ Vương Phi. Diệp Ly nhẹ nhàng lắc đầu, bảo trọng, tiện đi giao cơ. Diệp Ly vẫn ngồi ở trong khách sảnh xuất thần, ngay cả Mặc Tu Nghiêu vào cũng không có phát hiện. A Ly nghĩ cái gì mà mất hồn như thế? Mặc Tu Nghiêu cười hỏi. Diệp Ly lắc đầu, kể lại chuyện mua Khuynh Thành Phường, nhưng giấu lại chuyện giao cơ mang thai. Đương nhiên Mặc Tu Nghiêu cũng sẽ không quan tâm nữ tử thanh lâu. Gật đầu cười nói, Khuynh Thành Phường cũng là địa phương khá tốt. Mặc dù trước kia Phượng Tam cũng thường xuyên lợi dụng Khuynh Thành Phường thu thập tin tức, nhưng rốt cuộc vẫn là của người khác nên hắn vẫn phải cố kỵ giao tình với giao cơ. Chúng ta mua lại cũng được, nhưng không thể đặt dưới danh nghĩa Định Vương Phủ. Diệp Ly gật đầu, nàng cũng không định mang danh Định Vương Phủ để mua, chút nữa ta để cho Minh Tích đi làm. Đặt dưới danh nghĩa Sở Quân Duy cũng không có quá làm người khác chú ý, cũng sẽ không chọc người hoài nghi. Nếu có người đi thăm dò, thì tất nhiên sẽ tra được Sở Quân Duy có mấy cửa hàng không lớn không nhỏ ở khắp nơi, trong đó kiếm lợi nhiều nhất là ở trong thành Quảng Lăng. Mặc Tu Nghiêu cũng không thèm để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, ngồi vào bên cạnh Diệp Ly nói, hôm nay động thủ cùng với Gia Luật Giả. Diệp Ly cười yếu ớt nói, tiện tay so chiêu thôi. Có điều vị Gia Luật Vương tử này thật là không giống người Bắc Nhung. Mặc Tu Nghiêu nhướng mày nói, thân ở hoàng thất vô luận Bắc Nhung hay đại sở đều tránh không được lục đục với nhau. Hắn có thể ở trong nhiều nhi tử của Bắc Nhung Vương như vậy bộc lộ tài năng, tâm kế thủ đoạn tự nhiên không phải là bình thường có thể so sánh. Dám ở Định Vương phủ càn rỡ, bổn vương hơi xem nhẹ hắn. Chẳng qua là không biết hắn đã chuẩn bị kỹ cho việc đắc tội với bổn vương hay không. Diệp Ly kinh ngạc nhìn Mặc Tu Nghiêu, nghĩ lại lập tức hiểu tâm tư của hắn. Chẳng qua là cười nhạt cũng không khuyên hắn, nhân tuyển hòa thân đại khái đã định rồi. Không phải là quận chúa Dung Hoa thì chính là Liễu tiểu thư, nhưng ta đoán quận chúa Dung Hoa có thể cao hơn một chút. Đến lúc đó còn có ẩm ý. Bản về thân phận quận chúa Dung Hoa cao hơn Liễu tiểu thư. Bản về dung mạo thì quận chúa Dung Hoa cũng là mỹ nữ trong kinh thành. Huống chi lấy tư thế Liễu gia hiện nay đúng như mặt trời giữa trưa, chỉ sợ cũng sẽ không muốn gả một đích nữ đi ra ngoài. Dù sao coi như là thành thái tử phi đó cũng là trời cao hoàng đế ở xa, cũng sẽ không có quá nhiều trợ giúp thực chất với Liễu gia. Chỉ sợ là Liễu gia hôm nay càng cần phải đám hỏi với các quyền quý thế gia. Mà tuy nói quận chúa Dung Hoa là ái nữ của công chúa Chiêu Nhân, vậy thì như thế nào? Hôn sự của công chúa Chiêu Nhân cũng không thể tự chủ, lại càng không cần phải nói tới con gái. Mặc Tu Nghiêu lạnh nhạt nói, các nàng ấy thích làm ầm ĩ thì cứ ầm ĩ, nàng không cần để ý tới. Nếu không được thì hãy giao cho vị kia trong cung. Nếu thấy phiền có thể đi gặp hoàng cô một chút, chúng ta ra kinh ở mấy ngày cũng được. Diệp Ly nhớ tới mấy tinh anh bị mình nhét vào trong sơn cốc ở Hắc Phong Sơn, không khỏi cười một tiếng nói, cũng tốt, mấy ngày nữa vừa lúc ta muốn đi ra ngoài làm mấy việc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, huấn luyện dưới vách núi. Bởi vì Gia Luật Giã đồng ý với đề nghị âm thầm đi quan sát thiên kim đợi tuyển của Diệp Ly, cho nên Diệp Ly liền gác chuyện này lại, cũng không để ý tới nữa. Quả nhiên hai ngày sau, sứ giả rước dâu của Bắc Nhung vừa tới kinh thành thì đã truyền ra kết quả mà đích thân Gia Luật Giã chọn. Quả nhiên cuối cùng người trở thành công chúa hòa thân chính là quận chúa Dung Hoa. Vô luận thân phận, số tuổi hay tính cách, hiển nhiên quận chúa Dung Hoa là thích hợp nhất. Mặc dù ngày đó công chúa Chiêu Nhân tiến cung cầu tình với hoàng đế, nhưng cũng không biết Mặc Cảnh Kỳ nói gì với nàng. Cuối cùng công chúa Chiêu Nhân chỉ thất hồn lạc phách từ trong cung đi ra ngoài không nói thêm gì nữa. Khi đó, quận chúa Dung Hoa suýt nữa nháo kinh thành đến lật muốn ra. Mà ở trong mắt quận chúa Dung Hoa, thì đương nhiên cũng không thể bỏ qua đầu sỏ đưa đến việc nàng phải hòa thân với ngoại tộc này là Diệp Ly. Đáng tiếc thủ vệ của định quốc vương phủ Xâm Nghiêm cũng không phải là chỗ muốn vào là có thể vào, mà lúc này, Diệp Ly đã ở trong biệt viện ngoài thành của đại trưởng công chúa Phúc Hy nhàn nhã thong dong giải sầu từ sớm rồi. Mặc dù đại trưởng công chúa Phúc Hy đã hơn 70 tuổi, có lẽ bởi vì thường ngày chú trọng bảo dưỡng, hơn nữa bởi vì tâm tính tu dưỡng vô cùng tốt nên tinh thần vẫn phấn chấn, cũng không có cái gì khác biệt với một năm trước lúc gặp mặt. Nhìn thấy Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu kết bạn mà đến lại càng tươi cười rạng rỡ. Đại trưởng công chúa nhiệt tình, thật ra lại khiến cho Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu đều có chút hổ thẹn. Hơn một năm này thân thể của Mặc Tu Nghiêu cũng tốt lên. Sau đó, Diệp Ly lại đi ra ngoài một thời gian dài. Căn bản là hai người không có ra khỏi thành đến thăm đại trưởng công chúa. Nhưng vào ngày lễ, ngày Tết, lão nhân gia cũng không quên sai người đưa cho bọn họ một ít đồ. Mặc dù không phải là thứ đáng giá gì, nhưng cũng là một mảnh tâm ý và tình ái hộ, yêu thương cộng bảo hộ của lão nhân gia. Đại trưởng công chúa lôi kéo Diệp Ly đến ngồi bên cạnh, nhìn Mặc Tu Nghiêu đứng ở một bên một chút rồi đuổi hắn đi, bảo là muốn hàn huyên riêng với Diệp Ly một chút. Mặc Tu Nghiêu không thể làm gì khác hơn là giở khóc giở cười xoay người rời đi. Nhìn Mặc Tu Nghiêu rời đi, đại trưởng công chúa lôi kéo tay Diệp Ly, cười híp mắt nhìn nàng. Diệp Ly lập tức cảm thấy hơi quẫn bách, cảm thấy ánh mắt của đại trưởng công chúa hơi làm cho người ta mao cốt tủng nhiên. Hoàng cô, đại trưởng công chúa hòa ái nhìn nàng, cười nói, bổn cung nhìn nha đầu con lại gầy hơn năm ngoái nhiều, thằng nhóc Tu Nghiêu kia cũng không biết thương yêu vợ. Tại sao có thể để một cô gái trong nhà chạy đến Nam Cương ngàn dặm xa xôi chứ? Diệp Ly cúi đầu, có chút xấu hổ. Ban đầu do nàng kiên trì muốn đi Nam Cương, nhưng mà cái tội này vẫn để cho Mặc Tu Nghiêu gánh đi. Đại trưởng công chúa nhìn nàng, hài lòng, gật đầu nói, bổn cung đều nghe người ta nói chuyện của con ở Nam Cương và Vĩnh Châu rồi, vẫn là từ đại nhân biết cách dạy dỗ đứa nhỏ. Lần này ở Vĩnh Lâm đã làm phiền con, đứa bé Cảnh Lê kia thật sự hư hỏng quá mức. Bổn cung lớn tuổi cũng không quản được bọn chúng, có con giúp đỡ Tu Nghiêu, nó cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Từ nhỏ trên vai nam nhân định quốc vương phủ bọn họ đã phải gánh nặng, đến Tu Nghiêu thì càng khó khăn, may mà có con ở đây. Diệp Ly nhẹ giọng nói, những điều này là do con phải làm. Đại trưởng công chúa lắc lắc đầu nói, đừng nói kinh thành nhiều khuê tú như vậy, ngay cả lịch đại định quốc vương phi cũng không có ai có thể làm tốt hơn con. Diệp Ly nghi hoặc nhìn đại trưởng công chúa, đại trưởng công chúa mỉm cười nhìn nàng nói, tuổi của Tô Nghiêu cũng không còn nhỏ nữa, có phải các con nên quan tâm đến vấn đề con nối dòng định quốc vương phủ một chút hay không? Hôm nay trong các vương phủ trong kinh thành này, chỉ có định quốc vương phủ còn không có con nối dòng thôi. Nghe vậy, kiều nhan của Diệp Ly lập tức đỏ ửng, cứng họng nhìn vẻ mặt chờ đợi của đại trưởng công chúa một hồi lâu cũng không nói ra lời. Đại trưởng công chúa hài hước nhìn nàng cười nói, đứa nhỏ này, sinh con dưỡng cái vốn là chuyện bình thường, đã thành thân hơn một năm còn xấu hổ cái gì? Trong lòng Diệp Ly vô cùng xấu hổ, thật sự là sống ở thời đại này quá lâu, nên tư tưởng cũng bắt đầu bảo thủ sao? Nhưng mà về chuyện con cái, thật sự thì nàng không có nghĩ qua. Thứ nhất, hiện tại thật ra thì thân thể này của nàng vẫn chưa tới 16 tuổi, mà thế cục bây giờ cũng không thích hợp để sinh con. Nhưng mà lại không thể gọn gàng dứt khoát nói cho đại trưởng công chúa rằng nàng không muốn sinh con, chỉ đành phải hàm hồ qua loa, chỉ cầu lừa dối vượt qua kiểm tra chứ. Đại trưởng công chúa chỉ cho là nàng xấu hổ, nói mấy câu cũng cho qua. Nhưng trong lòng thì lại có ý định chút nữa đi nhắc nhở Mạc Tu Nghiêu một chút. Diệp Ly thấy đại trưởng công chúa không hỏi tới nữa, ở trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tán gẫu sang chuyện khác. Bắt đầu nói đến một chút chuyện lý thú trong kinh thành. Mạc Tu Nghiêu chỉ ở cùng Diệp Ly 2 ngày thì phải trở về kinh thành. Toàn bộ sứ giả rước dâu của Bắc Nhung đã đến kinh thành. Đương nhiên thân là vương gia chịu trách nhiệm lần hòa thân thì không thể tránh mà không gặp. Diệp Ly thì ngoại trừ mỗi ngày đi theo đại trưởng công chúa trò chuyện ra, những lúc khác đều ở trong thâm cốc dưới vách núi Hắc Vân. Mặc dù đại trưởng công chúa biết mỗi ngày Diệp Ly đều ra cửa, nhưng cũng không hỏi tới hành tung của Diệp Ly. Có đại trưởng công chúa che chở cho nên Diệp Ly hành động lại càng thấy tự tại hơn rất nhiều. Qua gần nửa tháng, khi Diệp Ly xuất hiện ở dưới vách núi một lần nữa, nhìn một đám quân tinh nhuệ tại trên giáo trường lau mồ hôi như mưa, hài lòng gật đầu. Trước sau vẫn chưa tới một tháng có thể có thành quả như vậy đã tương đối khá. Chỉ là thời gian quá gấp gáp, nếu không ít nhất bọn họ nên tiếp nhận thêm ít nhất 2 tháng huấn luyện thể năng, sau đó mới có thể nói những thứ khác. Đám binh sĩ đầy người cho bụi, đầu đầy mồ hôi, thấy Sở công tử nở nụ cười chân thành xuất hiện lần nữa thì đều rối rít, ở trong lòng mừng lại như điên. Vị Sở công tử này có thân phận gì thì bọn họ không biết, nhưng mà thân phận của Tần Phong thì bọn họ đều biết được. Có thể để cho Tần Phong làm thiếp thân thị vệ thì đương nhiên thân phận của vị Sở công tử này cũng không phải bình thường. Nhưng mà cái đó cũng không quan trọng. Quan trọng là, thật ra thì bọn họ chỉ gặp Sở công tử 2 lần. Nhưng mỗi lần cũng làm cho bọn họ nhớ tới, hơn nữa còn khắc sâu ảnh hưởng. Lần đầu tiên gặp mặt, vị công tử này không chút lưu tình đả kích tự tin của mọi người, sau đó khuôn mặt tươi cười nhìn bọn họ chạy tới mức bò trên mặt đất. Lần thứ 2 gặp mặt, Sở công tử ra tay làm cho bọn họ phải kinh hãi, đồng thời để lại nhiệm vụ, để cho bọn họ phải chết đi sống lại trong nửa tháng này. Còn lần này, Sở công tử sẽ lại mang đến cái gì đây? Các vị, mặc dù nửa tháng không thấy nhưng Tần Phong đều đã báo lại tình hình huấn luyện của các ngươi. Ta cực kỳ hài lòng, đặc biệt là các ngươi cũng là nhóm người đầu tiên tiếp nhận huấn luyện, mà lại cũng không có một người nào tụt lại phía sau. Nhưng lúc trước chỉ là huấn luyện thể năng cơ bản nhất, không có tụt lại phía sau chỉ có thể nói rõ, thể năng và tiềm lực của các ngươi rất tốt. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi phải bắt đầu tiếp nhận huấn luyện càng đầy đủ hơn. Dĩ nhiên, huấn luyện thể năng vẫn phải tiếp tục mỗi ngày. Bọn binh lính không nhịn được ở trong lòng kêu rên. Nói cách khác bọn họ cần phải từ trong thời gian mỗi ngày cũng đã rất cực khổ huấn luyện phải chừa ra thời gian để học tập một cái gì đó khác. Hiển nhiên hiệu quả của hơn nửa tháng huấn luyện này rất tốt. Ít nhất kỷ luật và ý thức hiện tại của những người đến từ mấy đội ngũ binh sĩ khác nhau này đều rất tốt. Cho dù trong lòng âm thầm kêu khổ nhưng ngoài mặt vẫn đứng ngay thẳng như cũ. Ở trong lòng Diệp Ly rất hài lòng, gật gật đầu nói, ta đọc đến tên thì đứng ra. Cúi đầu mở hồ sơ ra trong tay, Diệp Ly đọc 7-8 cái tên, người bị điểm tên rối rít đi ra đứng thành một hàng. Những người này không ngoài dự tính cũng là người có bản lĩnh cao, hơn nữa học thức cũng tương đối phong phú. Diệp Ly nhìn người mà Tần Phong chọn lựa ra một chút, nói, các ngươi đến sân huấn luyện phía đông nam cách đây 10 dặm chờ ta. Mấy binh lính được đặc biệt chọn lựa ra do dự một chút, trong đó một người trong nhóm nói, Sở công tử, xin hỏi chúng ta phải làm cái gì? Tại sao không cùng huấn luyện với mọi người? Diệp Ly mỉm cười nói, bởi vì ta cảm thấy các ngươi cần huấn luyện khác một chút. Trước đó hẳn là phải hỏi ý kiến của các ngươi một chút. Sợ chết không? Bọn lính lập tức cảm thấy hơi bị vũ nhục, rối rít tức giận nhìn chằm chằm Diệp Ly. Sợ chết cũng không phải là Mạc Gia Quân. Tiểu quỷ nhát gan mới sợ chết. Chúng ta không sợ chết, nhưng chúng ta muốn biết rốt cuộc chúng ta phải làm gì. Ít nhất chúng ta không muốn chết không rõ ràng. Diệp Ly cũng không tức giận, gật đầu cười nói, rất tốt, ta thích người tự có ý nghĩ của riêng mình. Nhưng hiện tại, điều đầu tiên các ngươi phải làm là phục tùng, thứ hai là hoàn toàn phục tùng, thứ ba là phải tuyệt đối phục tùng. Tiếng nói của Diệp Ly trầm tĩnh nghiêm nghị để cho mọi người sửng sốt, trên giáo trường lập tức yên tĩnh lại. Vô luận binh sĩ bị điểm đến hay bị lưu lại cũng không dám nghị luận, cùng kêu lên, rõ, rất tốt, như vậy hiện tại chạy bộ trước. Một khắc đồng hồ, người bị điểm đến không chút do dự xoay người chạy ra khỏi giáo trường, biến mất trong khu rừng rậm rạp. Diệp Ly quay đầu lại nhìn người lưu lại, mỉm cười nói, không cần lo lắng cho bọn họ, ta sẽ không thật sự để cho bọn họ đi chịu chết. Hiện tại các ngươi nên lo lắng cho chính mình. Kế tiếp các ngươi phải học tập chính là huấn luyện vác nặng, huấn luyện toàn bộ võ trang, bơi lội, huấn luyện dã ngoại sinh tồn, huấn luyện phá vòng vây và chống phá vòng vây, huấn luyện ẩn núp và chống mai phục, còn có huấn luyện thâm nhập, tình báo điều tra. Sáng mai người huấn luyện của các ngươi sẽ đến, khảo hạch cuối cùng sẽ định ở 2 tháng sau. Ta nói trước cho các ngươi biết hạng mục khảo hạch để các ngươi có chuẩn bị trong lòng cũng không sao. Vác nặng 40 cân, đeo 1 ngày quân lương, dã ngoại sinh tồn 7 ngày. Mục tiêu của nhiệm vụ, đánh lén một liên quân 600 hắc vân kỵ và ám vệ trú đóng ở ngoài 1.200 dặm. Yêu cầu, trên đường có 2 đội dọc đường tìm kiếm, hơn nữa tùy thời có đánh lén các ngươi, không cho trộm cắp thức ăn và trâu ngựa của nhà dân dọc đường, không cho bại lộ thân phận, bị đóng quân hoặc tuần bộ các nơi bắt được, sẽ bị loại, bị dọc đường tập kích bắt được đầu hàng hay trọng thương, sẽ bị loại. Quá hạn không đạt tới mục tiêu đặt ra, sẽ bị loại. Trong giáo trường, trên mặt tất cả binh lính đều là một mảnh xanh xao. Vốn bọn họ đều cho là mình đã chịu huấn luyện rất cực khổ, nhưng Sở công tử vĩnh viễn đều biết phải làm sao để cho bọn họ càng trở nên khổ sở hơn. So với hiện tại thì huấn luyện tiếp theo mới thực sự là giết người. Diệp Ly nhớn mày nhìn bọn họ, rồi nói, các ngươi nên cảm kích bây giờ không phải là mùa đông, nếu không, cuộc sống của các ngươi còn khó khăn hơn. Nhưng mà cũng không cần lo lắng, mùa đông năm nay ta sẽ bổ sung cho các ngươi. Có muốn lại phơi nắng huấn luyện thêm 1 tháng hay không? Đây là tiếng lòng của tất cả binh lính. Diệp Ly cũng không phải muốn làm khó, khí trời phương Bắc cũng không còn thuận lợi nữa. Đại khái năm nay cũng không có cơ hội nào, chờ các ngươi đạt tiêu chuẩn. Sang năm có cơ hội, thì có thể mang theo càng nhiều đồng bạn cùng đi phương Nam huấn luyện. Trước mắt, liền chịu như vậy đi. Dạ, công tử. Tần Phong tiến lên, Diệp Ly nói những thứ này cũng không làm cho hắn rung động lớn. Bởi vì, mấy ngày này hắn đã chết đi sống lại ở trong tay ám tam rất nhiều lần. Cũng chính bởi vì như vậy nên hắn càng khâm phục Diệp Ly hơn. Trình độ trung thành với Diệp Ly đã mơ hồ ngang bằng với Định Vương. Ở trong mắt của Tần Phong, Định Vương Phi là một kỳ tài tuyệt thế. Ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ ra trong đầu Định Vương Phi còn chứa suy nghĩ diệu kỳ gì. Chỉ nhìn Định Vương Phi dùng không tới thời gian 1 năm mà đã có thể huấn luyện mấy ám vệ bên cạnh tới tình trạng như vậy, cũng đã biết rốt cuộc Định Vương Phi có bao nhiêu ý tưởng. Nhớ tới ám tam thú vị lại ác độc, Tần Phong vừa đi theo Diệp Ly vào trong rừng rậm, vừa ở trong lòng yên lặng cầu nguyện thay cho bọn lính. Đi theo ta. Diệp Ly quay đầu nói với hắn. Tần Phong lên tiếng đuổi theo, nhét những binh lính nhìn tội nghiệp của hắn ở phía sau kia vào sau ót. Bây giờ hắn còn đang đau khổ giãy giụa trong tay người khác, làm sao có thể cứu được bọn họ. Sâu trong rừng rậm đầy độc trùng, độc thảo, bẫy dập, ao đầm, nhưng ở dưới chân của Diệp Ly lại như dẫm trên đất bằng. Tần Phong cẩn thận từng ly từng tí đi theo bên cạnh Diệp Ly, nhưng lại khổ sở phát hiện động tác của Vương Phi vĩnh viễn đều mau hơn hắn một chút. Hắn vừa định muốn ra tay giết chết con rắn trên ngọn cây ở một bên thì lại chỉ nghe thấy một tiếng vang nhỏ. Con rắn hai dài hơn 7 tấc đã bị một phi tiêu sắc bén phóng tới rơi xuống đất. Diệp Ly đi ra phía trước, cúi đầu nhìn thoáng qua, quay đầu cười nói với Tần Phong, rắn bách hoa, không độc, dùng làm thuốc cũng rất tốt. Lấy về cho Trầm tiên sinh, nói không chừng ông ấy có thể chỉ cho ngươi mấy phương pháp phân biệt độc vật. Gần đây không phải ngươi đang học cái này sao? Tần Phong gật đầu, đi tới cẩn thận nhặt con rắn đã chết lên, hơi xấu hổ hỏi, Vương Phi nhận biết được toàn bộ các loài rắn. Diệp Ly không chút nào chột dạ, đáp, đại đa số có độc đều biết, đọc nhiều sách một chút sẽ biết. Không cần sợ, ta đã nhìn kỹ qua. Thật ra trong rừng này chỉ có hai loại rắn có độc, hơn nữa cũng không phải là độc rất lợi hại. Cho dù bị cắn cũng sẽ không mất mạng, chờ bọn họ bước vào huấn luyện, ta sẽ tìm mấy đại phu có y thuật cao minh thường xuyên ở nơi này. Tần Phong rất muốn nói không sợ, nhưng thử nghĩ đến các loại rắn, côn trùng, chuột, kiến trong rừng này, vẫn cảm thấy Vương Phi chọn chỗ này thật sự là làm cho người ta mao cốt tủng nhiên. Khoảng cách 10 dặm cũng không tính dài với hai người có thân thủ mạnh mẽ. Không bao lâu, hai người liền xuất hiện tại một sân huấn luyện ở một bên khác của Sơn Cốc. Để cho Tần Phong kinh ngạc là, cái sân huấn luyện mà hắn khẳng định càng thêm nghiêm khắc hơn này lại cũng không giống như trong suy nghĩ của hắn. Nơi này vẫn có vị trí dọc theo Sơn Cốc, bởi vì liên quan đến địa thế, thậm chí còn đáng giá hơn chỗ ở đáy vực của bọn hắn. Càng thêm tươi sáng thoải mái hơn, ánh mặt trời chiếu rọi hết cả chỗ này. Một cái sân nhỏ khéo léo ở bên cạnh dòng suối, mấy người lúc trước bị điểm đến tên đều đứng ở trên bãi cỏ trước sân chờ bọn họ đến. Diệp Ly nhìn lướt qua 7 người, mặc dù trên mặt và trên người đều có chút vết thương nho nhỏ nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Hài lòng gật đầu nói, xem ra các ngươi đã huấn luyện rất tốt. Ta biết trong lòng các ngươi hơi nghi ngờ với việc ta tách riêng các ngươi ra, nhưng mà không cần gấp gáp. Sở dĩ ta làm như vậy là bởi vì phương hướng học tập của các ngươi trong tương lai sẽ khác với bọn họ. Cũng giống như vậy, nhiệm vụ các ngươi cần thi hành trong tương lai cũng hoàn toàn khác với bọn họ. Một người trong đó đứng dậy hỏi, có khác biệt gì? Diệp Ly thản nhiên nói. Phương hướng nhiệm vụ trong tương lai của bọn họ là kịch liệt chiến đấu quy mô nhỏ, tỉ như đánh lén, cứu viện, bảo vệ, đánh úp, v. Mà các ngươi, có thể không cần chiến đấu, ta cần đầu óc của các ngươi nhiều hơn. Tương lai các ngươi cần phải làm là ẩn núp giấu giếm, thăm dò phân tích truyền lại tình báo, dĩ nhiên cũng có thể là ám sát, hộ vệ. Mấy người lính nhíu nhíu mày, liếc nhìn nhau nói. Sở công tử muốn chúng ta làm mật thám. Diệp Ly nhướng mày nói, cũng có thể nói như vậy. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trong tương lai mà các ngươi có thể phải làm. Nhưng mà ta lại thích gọi là đặc công hoặc gián điệp hơn. Các ngươi càng cần phải học tập thêm ngôn ngữ của các quốc gia, thậm chí là ngôn ngữ địa phương, phân tích tâm lý, phong thổ các quốc gia, thuật cải trang dịch dung, truy tung và chống truy tung, thành lập và quản lý mạng lưới tình báo, cùng với các loại công cụ thực dụng, đánh nhau, thuật tiếp cận ám sát, v. Hơn huấn luyện thiên về võ lực của bọn họ, các ngươi cũng là những người được chọn ra từ trong mấy chục lính tinh nhuệ ở nơi này, vô luận là gia thế, năng lực, học thức, đầu óc, đều là người chọn thích hợp nhất. Mặc dù các ngươi không giống với bọn họ, nhưng trên danh nghĩa các ngươi cũng vẫn ở trong Mặc gia quân giống như bọn họ. Tất cả hứa hẹn lần trước ta đã nói cũng vẫn hữu hiệu với các ngươi. Hơn nữa, nếu như hy sinh vì nhiệm vụ hoặc bị thương, tiền chết và phí trấn an gia đình đều tăng lên gấp 3. Dĩ nhiên, trước đó, các ngươi có cơ hội lựa chọn thối lui. Người thối lui có thể trở về bên kia tiếp tục huấn luyện. Mấy người trầm mặc một hồi, mấy người này cũng là những người có tiềm lực nhất trong nhóm người này. rất nhanh, bọn họ liền đưa ra quyết định, mặc dù không biết rốt cuộc vị Sở công tử này là ai, nhưng bọn họ cảm thấy hắn không giống với các tướng lãnh khác. Những gì hắn nói vừa mới lạ lại tràn đầy lực hấp dẫn với bọn họ, giống như sẽ mang đến cho cuộc sống trong tương lai của bọn họ một con đường khác. Thân là nam tử, ai mà không muốn được đứng trên vạn người, ai không muốn công thành danh toại. Bọn họ lại càng rõ ràng hơn những người chữ to không biết mà chỉ biết phục tùng kia. Khởi bẩm công tử, chúng ta ở lại. Diệp Ly nhớn mày, nhìn bọn họ, mỉm cười nói, các ngươi thực sự không sợ chết. Ta sẽ không lừa các ngươi nên biết rằng, vô luận gián điệp hay huấn luyện cũng đều hết sức nguy hiểm. Hơn nữa cho dù không có nguy hiểm đến tánh mạng, cũng có thể vĩnh viễn không thể về nhà được, cũng không thể gặp lại người nhà của mình. Thuộc hạ biết, tin tưởng vương gia và vương phi đều chăm sóc tốt cho người nhà của chúng ta. Lời này rất đúng, ít nhất Mặc gia quân luôn luôn hết sức hậu đãi binh lính hơn những quân đội khác. Diệp Ly gật đầu nói, rất tốt, vô luận như thế nào ta đều bảo đảm, người nhà của các ngươi không phải lo áo cơm. Hôm nay các ngươi có thể tùy ý nghỉ ngơi, huấn luyện bắt đầu từ ngày mai. Dạ, công tử. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, công chúa Dung Hoa. Mấy ngày sau, mỗi ngày Diệp Ly cũng sẽ tự mình đến sơn cốc dưới vách núi Hắc Vân để tự mình chỉ đạo cho mấy người được nàng chọn lựa ra. Tần Phong vẫn đi theo ở bên người nàng cùng học tập, lại càng nhận được lợi ích không nhỏ. Trong lòng cũng càng bắt đầu bội phục năng lực của Diệp Ly. Tần Phong nghĩ như thế nào cũng không ra. Rõ ràng Vương Phi là một cô gái trẻ mới mười mấy tuổi, làm sao mà lại hiểu được rất nhiều thứ mà những người bọn họ ngay cả nghe cũng không nghe nói qua như vậy. Tần Phong tự xưng là thông minh, nhưng mà lại không thể không thừa nhận, muốn học tinh thông hết những thứ Vương Phi dạy, chỉ sợ ít nhất hắn cũng phải mất hơn 10 hay 20 năm. Diệp Ly cũng chú trọng tâm lý và ý nghĩ của mấy binh lính tự mình chọn lựa riêng để bồi dưỡng đảm đương làm gián điệp. Cho nên trong lúc dạy còn cố ý thêm vào một chút chuyện xưa đặc công truyền kỳ trải qua ở kiếp trước đã sửa đổi một chút. Mặc dù không có họ tên cụ thể của người nào, nhưng cũng khiến cho những binh sĩ thông minh này hiểu tầm quan trọng của nhiệm vụ mà tương lai đòi hỏi bọn họ phải gánh vác. Cùng với làm mật thám thì gián điệp cũng không phải như bọn họ nghĩ, có lúc thậm chí có thể quyết định thắng bại của một cuộc chiến. Vốn trong lòng còn có nhàn nhạt tiếc nuối và bất mãn thì đã bị chôn vùi ở trong lúc các loại kiến thức và kỹ năng mới lạ mà Diệp Ly mang đến. Vương Phi, người đã có tính toán gì với nhóm người này chưa? Tần Phong đi theo bên cạnh Diệp Ly, hơi ngạc nhiên hỏi Diệp Ly đang viết nhanh ở bên cạnh bàn. Diệp Ly ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi nói, bọn họ cũng chỉ có thể coi là thí nghiệm, chân chính có thể có tác dụng gì thì ta cũng không nắm bắt được. Huấn luyện một gián điệp đạt tiêu chuẩn khó khăn hơn huấn luyện ra 100 binh lính tinh nhuệ đạt tiêu chuẩn, cũng phải hao phí thời gian nhiều hơn. Huống chi ta cũng không quá quen thuộc với đám người này. Tần Phong cười nói, thuộc hạ lại nhìn không ra Vương Phi có bộ dạng không hề quen thuộc. Mấy ngày nay thuộc hạ nghe được những thứ Vương Phi dạy, cũng cảm thấy mới mẻ. Rất nhiều thứ hẳn là từ trước ngay cả nghĩ cũng không nghĩ tới. Thật không rõ làm sao mà Vương Phi lại nghĩ ra được. Diệp Ly cười như không cười nhìn hắn, hỏi, ngươi thật sự muốn biết? Tần Phong ngẩn ra, không nhịn được co cổ lại, lắc đầu liên tục, nói, thuộc hạ nói đùa thôi. Từ gia là thế đại thư hương, đại nho danh gia xuất hiện lớp lớp, lại ra một cô gái thiên tài như Vương Phi thì cũng không sao cả, đúng không? Nhìn tài liệu đã chất đầy một bên trên bàn một chút, Tần Phong cau mày nói, nếu Vương Phi muốn bồi dưỡng gián điệp, vì sao chỉ chọn nam mà không chọn nữ? Dù sao thì nữ lại càng dễ không khiến cho người ta hoài nghi. Diệp Ly tức giận quăng cho hắn một ánh mắt, nói, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Làm gì mà dễ tìm được một cô gái thích hợp như vậy? Nữ không giống nam, nếu nam thì mặc dù bề ngoài bình thường một chút cũng không sao, lại càng không dễ dàng làm cho người ta cảnh giác. Nhưng nếu là nữ thì phải tuyệt đối cần tài hoa, dung mạo và thủ đoạn tuyệt đỉnh, nếu ngay cả bên người của địch nhân cũng không tiếp cận được, thì càng không cần phải nói đến những thứ khác. Tần Phong gật đầu nói, Vương Phi nói rất đúng. Diệp Ly nói, Sau này một đám người này chắc vẫn phải để ngươi chịu trách nhiệm. Bình thường ngươi chú ý đến một chút, xem coi có người thích hợp hay không. Còn có mấy người kia nữa, hai ngày nữa ta phải về kinh rồi. Những điều này là những thứ bọn họ còn cần học tập, một mình ngươi cũng xem một chút. Đợi đến những thứ này kết thúc, ta sẽ mời người khác một mình chỉ cho bọn họ những cái khác. Chỗ này của ta có hai danh sách nhập học của thư viện Ly Sơn. Đợi đến lúc bọn họ kết thúc huấn luyện, thì ngươi chọn lựa hai người đưa qua đó. Tần Phong sửng sốt, thư viện Ly Sơn là nơi mà rất nhiều đệ tử danh môn của đại sở muốn chen chúc cũng không chen chúc vào được. Mà gia thế của những binh sĩ tầng dưới chót trong quân đội như bọn họ thì chưa chắc đã tốt. Nhưng mà cho dù Vương Phi muốn làm gì, thì có thể đến thư viện Ly Sơn đọc sách cũng đã là ân điển thật lớn với bọn họ rồi. Đa tạ Vương Phi. Diệp Ly khoát tay nói, tạ ơn thì không cần, cố gắng lựa chọn tuổi còn nhỏ một chút. Ngoài ra, nếu tự bọn họ không thể qua được kỳ thi tuyển nhập học của thư viện Ly Sơn thì cũng không vào được. Tần Phong cười nói, lúc ở nhà thì mấy người này cũng đã đọc qua một ít sách, hơi khác với những hán tử thô kệch trong quân kia. Biết Vương Phi ân điển như vậy, cho dù phải liều mạng thì bọn họ cũng sẽ thi qua. Diệp Ly hài lòng gật đầu, đang muốn phân phó những cái khác, thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu bén nhọn, Diệp Ly, ngươi cút ra đây cho bản quận chúa. Tần Phong không vui cau mày, nói, người nào có lá gan lớn như vậy, dám gây chuyện ở biệt viện của đại trưởng công chúa. Diệp Ly vừa nghe tiếng kêu bén nhọn kia thì cũng biết người tới là ai, cười một tiếng rồi nói, đã nhiều ngày như vậy mà nàng ta mới ầm ĩ tới cửa thì cũng đã không dễ dàng. Nhưng mà chỉ sợ bây giờ tất cả mọi người đều bao dung nàng ta, thích ầm ĩ thì để ầm ĩ một lát đi. Phân phó xuống dưới, dẫn nàng ta tới đây, đừng quấy rầy hoàng cô nghỉ ngơi. Là quận chúa Dung Hoa, là công chúa Dung Hoa. Diệp Ly sửa lại cho đúng, mặc dù nàng không ở trong kinh thành, nhưng chuyện đã xảy ra trong kinh thành thì mỗi ngày đều được đưa đến trên bàn nàng đúng hạn. Hoàng đế phong quận chúa Dung Hoa là công chúa Dung Hoa hòa thân với Bắc Nhung. Mấy ngày nay phủ của công chúa Chiêu Nhân có thể nói là bị ầm ĩ đến lật trời rồi. Lúc mới bắt đầu thì quận chúa Dung Hoa còn tưởng rằng mẫu thân và dì của mình có thể làm chỗ dựa cho mình. Đợi đến sau khi phát hiện mẫu thân không thể ra sức, lại bắt đầu khóc lóc om sòm ồn ào, thậm chí là tuyệt thực. Công chúa Chiêu Nhân gấp đến gần như bạc trắng cả tóc. Chỉ là quận chúa Dung Hoa có ồn ào đi nữa thì làm sao mà chống lại được ý chỉ của hoàng đế. Mỗi ngày vẫn bị nữ quan trong cung phái tới ép học tập lễ nghi trong cung. Quận chúa Dung Hoa chính là xuất thân từ hoàng thất, mặc dù yêu cầu không nghiêm cẩn bằng công chúa trong cung, nhưng về mặt lễ nghi thì cũng rất tốt, không phải chịu tội gì. Chỉ là không biết làm sao mà hôm nay nàng ta lại chạy được đến chỗ này ồn ào. Nghe phía ngoài huyên náo, Diệp Ly đặt bút xuống đi ra ngoài. Mới ra cửa liền thấy quận chúa Dung Hoa mang theo người cuồn cuộn mà đến. Vừa nhìn thấy Diệp Ly đi ra ngoài, bên trong đôi mắt tràn đầy cừu hận và lửa giận. Diệp Ly, tiện nhân này, ta giết ngươi. Thấy Diệp Ly, quận chúa Dung Hoa giống như thấy được kẻ thù từ mấy đời, liều mạng nhào tới Diệp Ly. Diệp Ly khẽ cau mày, Tần Phong đi theo phía sau nàng bước lên trước, ngăn quận chúa Dung Hoa lại ở chỗ cách Diệp Ly hai bước. Đạm thanh nói, công chúa, xin tự trọng. Công chúa, xưng hô thế này để cho nụ cười của quận chúa Dung Hoa lập tức vặn vẹo, nổi giận nói, câm miệng, bản quận chúa làm cái gì còn cần nô tài như ngươi tới chỉ trích sao? Tần Phong nhàn nhạt nhướng mày nói, xin lỗi công chúa, tại hạ là thuộc hạ của Định Quốc Vương Phủ, cũng không phải là nô tài của người. Quận chúa Dung Hoa luôn luôn ương ngạnh đã quen, vốn đã tức giận công tâm, lại không nghĩ tới một tên nô tài của Định Quốc Vương Phủ cũng dám vô lễ với mình như thế, tức đến hồi lâu cũng không nói ra lời. Lúc này hạ nhân đi theo phía sau nàng mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng xông lên trấn an. Quận chúa Dung Hoa bị tiếng nói bảy mồm tám mỏ chó vào bên tai khiến cho tâm phiền ý loạn, xoay người lại hung hăng tát cho người bên cạnh một bạt tai, rồi nói, đều câm miệng hết cho bản công chúa. Trong viện lập tức một mảnh yên lặng, người bên cạnh quận chúa Dung Hoa vội vàng im bặt, không dám chọc cho chủ tử tức giận nữa. Diệp Ly khoát khoát tay nói với Tần Phong, Tần Phong, ngươi đi trước đi. Tần Phong không đồng ý, cau mày nói, Vương Phi, chuyện này chỉ sợ không ổn. Diệp Ly cười nhạt nói, không cần lo lắng, quận chúa Dung Hoa sẽ không làm gì ta. Mặc dù không yên lòng công chúa Dung Hoa giống như người điên kia, nhưng mà Tần Phong vẫn lựa chọn tin tưởng Vương Phi. Dù sao bây giờ là ở trong biệt viện của đại trưởng công chúa, cho dù thật sự công chúa Dung Hoa muốn làm gì thì cũng không dễ như vậy. Về phần muốn động thủ, chính Tần Phong cũng không dám nói có thể thắng được Vương Phi, thì 10 công chúa Dung Hoa này cũng không đủ để cho Vương Phi thu thập. Đợi đến khi Tần Phong lui ra, Diệp Ly mới quay đầu cười với quận chúa Dung Hoa một tiếng rồi nói, công chúa, mời vào bên trong. Quận chúa Dung Hoa bị thái độ ôn hòa như vậy của nàng khiến cho hơi không tiến lùi được. Cảnh giác nhìn nàng chằm chằm, nói, ngươi có quỷ kế gì? Diệp Ly cười nhạt nói, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không dùng cái quỷ kế gì với ngươi. Dùng quỷ kế với một công chúa hòa thân, đáng giá sao? Quận chúa Dung Hoa tức đến đỏ mặt. Diệp Ly mỉm cười nói, công chúa vẫn vào bên trong ngồi xuống rồi mới nói đi. Cuối cùng quận chúa Dung Hoa vẫn biết điều vào khách sảnh ngồi xuống, nhưng hai mắt hạnh lại không chút khách khí lăng trì Diệp Ly như cũ. Diệp Ly uống một ngụm trà, mới hỏi nói, vì sao hôm nay công chúa tới chỗ này của ta ồn ào? Chỉ vì chút giận một hơi sao? Nếu như vậy, thì ta sẽ không đánh trả. Ngươi thích nhốn nháo, thích chửi mắng, thích đập đồ thì đập đồ đi, chỉ cần ngươi vui vẻ là được. Như vậy có ý nghĩa gì sao? Có thể thay đổi tình trạng hiện tại không? Huống chi, công chúa thật sự cảm thấy chuyện ngươi hòa thân Bắc Nhung này là bởi vì ta. Quận chúa Dung Hoa sửng sốt, rất nhanh liền lẽ thẳng khí hùng, nở nụ cười nói, đương nhiên là bởi vì ngươi, ai bảo ngươi thêm bản quận chúa vào. Ngươi dám nói ngươi không phải muốn lấy việc công trả thù riêng không? Diệp Ly nhướng mày nói, lấy việc công trả thù riêng. Ngươi muốn cho là như thế thì cũng có thể, nhưng mà mệnh lệnh là hoàng thượng hạ, ta chỉ chọn lựa người mà ta cho là thích hợp nhất. Cuối cùng lựa chọn công chúa cũng không phải là ta. Quận chúa Dung Hoa cả giận nói, tại sao ngươi không bỏ tên của ta ra? Diệp Ly hơi buồn cười nhìn nàng ta, hỏi ngược lại, vì sao ta phải bỏ tên của ngươi ra? Nàng và quận chúa Dung Hoa rất thân sao, quan hệ rất tốt hả? Bản quận chúa không muốn đi hòa thân, những nam tử Bắc Nhung kia thô tục như vậy, khó coi như vậy. Nhìn trên khuôn mặt kiêu ngạo của quận chúa Dung Hoa cuối cùng cũng toát ra một tia sợ hãi và mềm yếu. Diệp Ly khẽ thở dài ở trong lòng, ai muốn đi hòa thân chứ? Quận chúa Dung Hoa sửng sốt, một hồi lâu cũng không nói ra lời. Đúng vậy, Bắc Nhung cũng không phải là nơi... tốt gì, cô gái xuất thân thế gia danh môn thì ai mà nguyện ý đi hòa thân. Diệp Ly và mình lại không giao tình gì, thậm chí còn có chút hiềm khích. Tại sao nàng ta phải giúp bỏ tên mình ra? Nhìn bộ dáng quật cường cắn góc môi cố nén nước mắt của quận chúa Dung Hoa, trong lòng Diệp Ly nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù nàng không thích quận chúa Dung Hoa, nhưng cũng không tính là chán ghét. Đúng là quận chúa Dung Hoa bị nuông chiều đến ương ngạnh, nên trong mắt không có người khác. Nhưng tính tình cũng coi như ngay thẳng, ít nhất dễ chung đụng hơn những cô gái tràn đầy âm mưu tính toán trong lòng kia nhiều. Làm sao mà hôm nay công chúa lại ra khỏi thành? Sẽ không phải vì tới đánh ta một trận cho hả giận đi. Ngươi để cho ta đánh một trận sao? Quận chúa Dung Hoa hỏi. Diệp Ly mỉm cười lắc đầu, chén sứ trong tay bị vỡ vang lên một tiếng, thản nhiên nói, ngươi không đánh lại ta. Quận chúa Dung Hoa căm giận nhìn chằm chằm nàng, cảm thấy nữ nhân này biến mình thành con khỉ để đùa giỡn. Diệp Ly bình tĩnh nhìn nàng ta, rồi nói, chuyện hòa thân đã không thể sửa đổi. Công chúa có thời gian rảnh rỗi tức giận với ta còn không bằng thử nghĩ xem sau này nên làm cái gì bây giờ. Trong mắt quận chúa Dung Hoa hiện lên một tia bi ai và vô trợ, không có ai trợ giúp. Hừ nhẹ một tiếng nói, còn có thể làm gì? Chờ bị giải đi hòa thân, lên xe ngựa đến Bắc Nhung. Đợi đến năm Bắc Nhung trở mặt với đại sở không phải bị đánh vào lãnh cung thì chính là bị cầm đi tế cờ thôi. cho dù nàng nuông chiều tùy hứng đi nữa thì cũng xuất thân hoàng tộc, rất nhiều quan hệ ích lợi cũng không phải không biết, chỉ là trước kia không cần thôi. Ánh mắt của Diệp Ly chợt lóe, tiện tay thả chén trà đã bể tan tành trong tay lại trên bàn, nói: "Công chúa đi Bắc Nhung thì chính là thái tử phi của Bắc Nhung, chỉ cần Bắc Nhung và đại sở còn không chính thức xé rách mặt, thì trên danh nghĩa ai cũng sẽ không làm gì ngươi. Chỉ cần chính công chúa có đầy đủ thông tuệ, ở Bắc Nhung cố gắng mà sống sót, chưa biết chừng tương lai có lẽ còn có cơ hội trở lại đại sở." Đương nhiên quận chúa Dung Hoa không tin, hừ lạnh nói: "Trở lại đại sở, ngươi nói rất dễ dàng, thật sự đến đó lúc ai còn nhớ được còn có một công chúa hòa thân?" Diệp Ly cau mày suy nghĩ một chút, lấy ra một khối ngọc tinh xảo được ghép thành đôi, tách ra một nửa đưa cho quận chúa Dung Hoa, rồi nói: "Công chúa nhận lấy cái này, nếu như tương lai công chúa có nguy hiểm đến tính mạng, Định Quốc Vương phủ có thể cứu công chúa một mạng. Đây là tín vật. Ngươi muốn ta làm cái gì?" Quận chúa Dung Hoa cũng không phải là kẻ ngu, nếu theo như lời của Diệp Ly thì giao tình của các nàng còn chưa tốt đến trình độ có thể để cho Diệp Ly giúp nàng. Diệp Ly nói: "Gánh vác lên trách nhiệm của một công chúa hòa thân và thái tử phi Bắc Nhung, ngươi vẫn có thể phụ tá thái tử Bắc Nhung." "Phụ tá thái tử Bắc Nhung? Ngươi đang ở đây nói đùa sao?" Quận chúa Dung Hoa vẫn tự biết rõ năng lực mình, muốn nàng làm vương phi bình thường thì còn có thể, phụ tá thái tử một nước. Có phải Diệp Ly quá coi trọng nàng hay không? Diệp Ly thản nhiên nói: "Ngươi không cần lo lắng, nếu ta đã nói như vậy thì đương nhiên sẽ giúp ngươi. Nếu như ngươi tin được lời của ta, tương lai có người cầm lấy một khối ngọc ghép thành đôi khác tới tìm ngươi, ngươi chỉ để ý tín nhiệm hắn là được. Ngoài ra, ngươi vừa mới đến Bắc Nhung có thể tiết lộ một chút tin tức với số lượng vừa phải cho thái tử Bắc Nhung, để cho hắn tin tưởng rằng ngươi có thể giúp hắn."